Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 504, dung hợp chân ý. 4. Trường sinh đạo hữu có ý kiến gì không? Doãn Phong nghĩ đến càng sâu một chút. Ngọc lệnh tin tức truyền đến là cứu viện tin tức. Mục đích cũng là Ngự Long Phường. Nhưng Doãn Phong cảm thấy có chút không đúng. Quỷ tộc phản công đã bắt đầu. Vị trí kia tại Ngự Long Phường chỗ sâu. Tương đối tiếp cận quỷ tộc thế lực bên kia. Như vậy, tất nhiên sẽ để bọn hắn bốc lên nguy hiểm to lớn. Lục Trường Sinh nói, đây là cao tầng truyền đến chỉ lệnh. Chúng ta không cách nào từ chối. Bất quá, chúng ta có thể để đội viên khác nên rời đi trước. Chúng ta mấy cái tự hành tiến về là được. Chỉ có thể như thế. Quyết định ra đến về sau. Ba người quay đầu an bài công việc. Lục Trường Sinh để Nhạc Hứa cùng những người khác dọc theo đường về trở về. Sau đó cùng Doãn Phong, Mưu Hùng ba người tụ tập lại một chỗ. Hướng phía một phương hướng khác tiến lên. Tử Tâm Lâu cấm khu. Nồng đậm quỷ vụ bên trong. Một thân ảnh từng bước một xuyên qua tại hai bên đường. Tựa hồ đã nhận ra hắn tồn tại. Hai bên đường trong tầng lầu truyền ra nhỏ vụn tiếng bước chân. Như muốn khắc sâu vào linh hồn. Ngay phía trước cao ốc lâu thể không ngừng mà sụp đổ. Nhưng mà, lại là vô thanh vô tức. Một cái miệng lớn hiển hiện. Người tới ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Đã thấy cái kia miệng lớn bên trong. Leo ra từng đạo khô gầy nhỏ quỷ. Bọn họ theo miệng lớn bên trong leo ra. Theo thời gian trôi qua, miệng lớn tựa hồ lập tức bao phủ chính khu vực. Những cái kia nhỏ quỷ có thể dọc theo hắc ám màn không ngừng mà đem này vây quanh. Một đầu nhỏ quỷ nhịn không được biến mất tại nguyên chỗ. Mơ hồ trong đó có thể phát giác được kiềm chế âm phong nháy mắt xuất hiện cự chấn động lớn. Bỗng nhiên, người kia hừ lạnh một tiếng. Đêm tối lĩnh vực tựa hồ bị cái gì nặng nề mà nện gõ một chút. Một trận mãnh liệt rung động. Cái kia biến mất nhỏ quỷ đã ra xuất hiện ở phía sau hắn. Lại vào lúc này chấn động mạnh một cái. Sau đó giống bị cái gì lực lượng vô hình gắng gượng xóa đi. Không chỉ có như thế. Liền cái khác nhỏ quỷ cũng tại gào thét thảm thiết âm thanh bên trong nhao nhao tan rã. Đêm tối lĩnh vực bị phá mất. Lần nữa khôi phục quỷ vụ thế giới. Chỉ có cái kia tĩnh mịch miệng lớn chỗ vẫn tại chớp động lên tĩnh mịch rực rỡ. Bên trong vô số nhỏ quỷ cái bóng nhốn nháo. Lại giống như tại e ngại đối phương. Không còn dám rời đi miệng lớn. Người ta đã đưa tới. Đừng quên ngươi ta ở giữa ước định. Thân ảnh bỗng nhiên há miệng nói. Miệng lớn bên trong. Hải lượng nhỏ quỷ giống như thủy triều thấp cúi tách ra. Một điểm u quang từ xa mà đến gần. Kia là một ngọn đèn dầu. Tỏa ra một bộ còng xuống mục nát thân thể. Mười phần mơ hồ. Nhất là khuôn mặt. Căn bản không nhìn nổi rõ ràng. Nhưng chỉ là ngắn ngủi xem xét. Liền cảm nhận được không cách nào tưởng tượng khủng bố. Ôi tương đương nếu là để người ta biết. Bọn hắn người tôn kính nhất vậy mà cùng quỷ đạt thành hiệp im ngay. Phía trước thân ảnh tựa hồ bị kích thích. Toàn bộ không gian giống như là thủy triều giống như tuôn ra động. Liền tĩnh mịch miệng lớn cũng tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng. Tầng ngoài cùng hình dáng như khói giống như tán loạn. Nếu như ngươi không muốn giao dịch hủy đi. Ôi ôi tương đương, miệng lớn bên trong ngọn đèn sáng tối chập chờn. Hiển nhiên cũng nhận người kia phẫn nộ xuống tác động đến. Đã như vậy, vậy liền đa tạ các hạ rồi. Sau khi chuyện thành công, chúng ta sẽ tuân thủ ước định tĩnh mịch miệng lớn chậm rãi thu nhỏ biến mất. Thân ảnh tại nguyên chỗ đứng thẳng một hồi. Quay người rời đi. Trong không khí, chỉ có khẽ than thở một tiếng. Thật lâu không thôi. Lục Trường Sinh bỗng nhiên cảm thấy lông mày nhảy một cái. Tinh thần cảm giác không ngừng mà bao phủ xung quanh. Trừ một chút lẻ tẻ đại quỷ bên ngoài. Nhưng lại không có gì lạ thường sự tình. Hắn dừng bước lại. Lông mày chăm chú nhăn lại. Trường Sinh đạo hữu. Doãn Phong cùng Mưu Hùng cũng ngừng lại. Nhìn xem Lục Trường Sinh. Trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Có lẽ, chúng ta muốn chờ chút. Vì cái gì? Lục Trường Sinh nói. Ta cảm giác có chút không đúng. Hắn vẫn chưa để lộ ra mình sửa qua thăm dò thiên cơ pháp môn tin tức. Huyền không tự tam bảo chú ý nghĩa trọng đại. Bây giờ trong doanh địa, cũng chỉ có hiện thế trải qua còn có chỗ tồn lưu. Nhưng có rất ít người có thể học có thành tựu. Hắn hoài nghi, mình học tầm bảo phân kim thuật, rất có thể liền là tam bảo trải qua bên trong một khi. Nhưng cụ thể là cái kia một môn, lại còn không rõ ràng lắm. Trực giác của ta một hướng rất chuẩn. Hắn không thèm để ý Mưu Hùng cùng Doãn Phong hai người ý nghĩ. Vì lẽ đó cũng không cần chứng minh cái gì. Doãn Phong nói, Trường Sinh đạo hữu trực giác ta lại là tin. Chỉ là, chúng ta đến tiếp sau phải làm như thế nào? Mưu Hùng gật đầu, chúng ta cũng nên chạy như thế một lần. Bằng không, bị người ta biết, sự tình sẽ có chút phiền phức. Chiến tranh điều lệ cũng không nhiều, nhưng áp dụng 10 phần nghiêm ngặt, là thường ngày không thể so được. Mỗi một cái điều lệ đều có pháp bộ chuyên môn phái người giám sát. Một khi có người làm trái quy tắc, hậu quả 10 phần nghiêm trọng. Như loại này cứu viện nhiệm vụ, nếu là bởi vì nhân tố khách quan mà trì hoãn mà nói vậy thì thôi. Nhưng nếu là nhân tố khách quan không tồn tại, như vậy liền sẽ rơi vào một cái tư tâm quấy phá. Không để ý đại cục chi danh, nếu như được cứu viện tiểu đội có người thương vong, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Có chút điều lệ, không cho phép mở cái kia lỗ hổng. Bằng không, đối danh địa lực ngưng tụ sẽ tạo thành to lớn xung kích. Lục Trường Sinh nói, chúng ta cũng không phải là không đi, mà là trì hoãn. Nếu là hai vị đạo hữu lo lắng, trước tiên có thể đi một bước. Cái kia ngược lại là không cần. Chúng ta tin được đạo hữu. Mưu Hùng cùng Doãn Phong nhìn nhau, thận trọng địa đạo. Dù sao, nơi đây khoảng cách mục đích cũng không bao xa. Bọn hắn toàn lực đi đường, nhiều nhất một khắc đồng hồ liền có thể đuổi tới. Ba người rơi vào một tòa đại lâu lên, tận lực thu liễm khí tức. Có âm bào cùng bát hoang giáp trụ, trên cơ bản sẽ không làm người khác chú ý. Lục Trường Sinh ngồi xếp bằng trên mặt đất, híp mắt, cách đó không xa. Mưu Hùng Doãn Phong một người tra xét trên người vật tư. Một người thì là vuốt vuốt ngọc lệnh, tựa hồ đang đợi cái gì. Mục đích là một cái tên là Loan Trời Tiểu Uyển địa phương. Nơi đó cũng không có chỗ nào đặc biệt. Duy nhất để người chú ý một điểm, liền là tương đối gần Vụ Nguyên Giác. Kia là Ngự Long Phường một cái khác tên cấm khu. Tử Tâm Lâu, Vụ, U, Nguyên sừng Vụ Nguyên Giác khoảng cách cái chỗ kia không bao xa. Tại đi vào Ngự Long Phường thời điểm, Lục Trường Sinh liền nghiên cứu qua Ngự Long Phường địa đồ. Vì lẽ đó rõ ràng biết điểm ấy. Chỉ là, không biết để hắn cảm thấy bất an. Phải chăng bắt nguồn từ Vụ Nguyên Giác? Nghĩ nghĩ, hắn mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, Lục Trường Sinh cảnh giới. Thông ý cảnh, hạ tam hoa, trung kỳ đan đạo bát phẩm. Tiến độ 85%. Linh trận đạo cấp 8, tiến độ 60%, kỹ năng, đan thuật, pháp tắc cấp 9 tinh, tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 12 ức tiến hóa giá trị, 12 điểm tiến hóa nguyên. Linh trận thuật, pháp tắc cấp 9 tinh, tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 15 ức tiến hóa giá trị, 20 điểm tiến hóa nguyên. Huyết tiễn thuật, pháp tắc cấp 9 tinh, tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 10 ức tiến hóa giá trị. 10 tiến hóa nguyên. Kim trung cháo, thiên nhân cấp 3 tinh. Tăng môn đao pháp, thiên nhân cấp 3 tinh. Tiểu âm công, thiên nhân cấp 3 tinh. Bách biến tâm kinh, pháp tắc cấp 9 tinh. Tiến hóa giá trị 126 ức 5000 vạn. Lướt qua số đuôi, điểm tiến hóa nguyên 3075 điểm. Không thể không nói, lần này chiến tranh, để hắn thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có đem chủ yếu mấy môn võ học tiến hóa đến thiên nhân tam tinh, còn để hắn nắm giữ chân ý đạt đến kinh người 600 loại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.